ngoặc kép, à, không cần phiền như vậy đâu, em có thể tự đi tàu điện ngầm mà, ngoặc kép. Nguyễn Tinh Hà tự động bỏ qua rồi đi lấy xe. Mẹ Nguyễn Tử, để Tinh Hà đưa cô về đi, đã trễ thế rồi, một cô gái ra đường cũng không an toàn đâu. Tôi cũng tự chở Nguyễn Tử về nhà, ngoặc kép, hơn nữa tối nay tôi cũng, cocchuyenaudio.com, rất biết ơn cô giáo Lâm, sau này có thời gian thì liên lạc nhiều hơn nhé. Ngoặc kép, Lâm Tịch mỉm cười nói được rồi tạm biệt mẹ Nguyễn Tử. Nguyễn Tinh Hà đã lái chiếc Land Rover đến trước mặt Lâm Tịch. Lên xe đi, ngoặc kép, mẹ Nguyễn Tử trực tiếp mở cửa sau, Lâm Tịch không tiện từ chối đành lên xe. Cách chương.